Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 359, Quái dị di thư. Chúng ta trơ mắt nhìn Lâm Anh đưa vào một cái tên quen thuộc. Sau đó nhìn nàng điểm kích, kiểm tra. Người này ghi chép rất nhiều, nhưng khi Lâm Anh lật lên trên vài trang về sau, chúng ta phát hiện hắn ghi chép đột nhiên bên trong gãy mất. Cắt đứt thời gian là năm 2004 tháng 9. Làm nàng nghĩ lại hướng lên đọc qua lúc, hệ thống thế mà nhắc nhở, không có quyền hạn. Lâm Anh tiếp lấy lại đưa vào một cái tên. Hắn ghi chép rất ít, nhưng khi lựa chọn năm 2004 tháng 9 trước đó tiến hành tìm đọc lúc, hệ thống vẫn như cũ biểu hiện không có quyền hạn. Hoa Man trừng to mắt nhìn xem hai cái danh tự này. Nàng bỗng nhiên huýt sáo, sự tình rất rõ ràng nha, những sự tình này cùng chúng ta không hề quan hệ. Làm sao không hề quan hệ? Bọn hắn đều là tại gần nhất vụ án bên trong xuất hiện qua người a. Động lòng người cũng không phải chúng ta giết, oan có đầu nợ có chủ, dựa vào cái gì tính toán tại hai ta trên đầu? Sát hại trong đó một người hung phạm không phải đã lọt lưới sao? Còn có một người, không phải tính toán tự sát sao? Nói như vậy, Đỗ Kiến Sinh tự sát xác thực có không ít điểm đáng ngờ, các ngươi cảnh sát điều tra qua sao? Ta trực tiếp đem danh tự của người kia nói ra. Đúng vậy, kia hai cái Lâm Anh không có quyền hạn thẩm tra người trong quá khứ. Một cái gọi Đỗ Kiến Sinh, cũng là nguyên lai Ngụy Dương Vịnh Thăng tập đoàn lão bản. Lô Kiều vùng đất ngập nước công viên nữ thi Đỗ Vạn Thiên phụ thân. Hắn tại nữ nhi sau khi qua đời một lần điên cuồng mà buộc cảnh sát tìm hung thủ. Nhưng khi tìm tới hung thủ, phát hiện nữ nhi là cả khởi sự kiện người khởi xướng thời điểm, hắn đột nhiên bỏ xuống gia nghiệp, nhảy lầu tự sát. Đương nhiên điều tra, chúng ta loại bỏ hắn bên người tất cả liên quan người. Sinh ý đồng bọn a, cổ đông a, cừu nhân a, bằng hữu a, các loại người đều loại bỏ, đều không có bất kỳ cái gì hiềm nghi, mà lại hắn còn để lại di thư. Trước đó chữa bệnh trong ghi chép cũng biểu hiện hắn đã đến bệnh uất ức nhiều năm. Có lẽ hắn nữ nhi chết, thành đè sập lạc đà cuối cùng một cái rơm dạ đi. Di thư, người trước khi chết đều phải để lại di thư sao? Hoa Man trừng trong mắt hỏi. Lâm Anh kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Ta tranh thủ thời gian hòa giải nói. Thẩm dụ là nghi vấn Đỗ Kiến Sinh di thư tính chân thực a. Ta vụng trộm gắng sức túm một túm Hoa Man Atula đều thọ mệnh thật dài. Ngoại trừ chiến tử cùng bị giết, bọn hắn cơ bản không có tự nhiên tử vong chuyện này. Cho nên càng không hiểu cái gì là di thư. Hoa Man hướng ta làm mặt quỷ, le lưỡi, ai biết bị Lâm Anh nhìn vừa vặn. Hai người các ngươi gần nhất quan hệ tốt so sánh a, không được sao? Hắn là ta bạn trai không được sao? Hoa Man lôi kéo tay của ta, đắc ý huyền diệu, đừng đừng, đừng hiểu lầm. Ta đỏ trần trụi mặt, gắng sức cùng với nàng giải thích nói. Hiểu lầm cái dám, ta nhìn ngươi tiểu tử là đã chiếm rẻ còn khoe mẽ. Lâm Anh hận hận đạp ta nhất cước. Hai người muốn tra án liền tra án, muốn nói chuyện yêu đương liền nói chuyện yêu đương. Đừng ở ta trong văn phòng ngược chó. Tra án, tra án. Hoa Man cười khanh khách buông ra tay của ta nói. Đến, nói tiếp đi. Ta cũng đối Lâm Anh nói. Tiếp lấy trò chuyện di thư. Để lão nương bình tĩnh một chút. Không phải vậy lập tức liền buộc ngươi viết di thư. Lâm Anh nổi giận đùng đùng trừng mắt ta. Nàng để cho ta sững sờ. Có khả năng hay không? Kia di thư là mô phỏng, hoặc là người khác buộc Đỗ Kiến Sinh viết. Ta nhắc nhở nói. Lâm Anh cũng sửng sốt một chút. Mô phỏng không có khả năng. Bất quá muốn nói có người hay không buộc hắn viết. Ta nhớ được kia di thư chữ viết siêu siêu vẹo vẹo. Mà lại ngôn ngữ cũng có chút kỳ quái. lúc ấy còn tưởng rằng hắn là cảm xúc sa sút, tâm tình rất kém cỏi, cho nên mới viết rất loạn. Có di thư sao chép kiện sao? Lâm Anh gật gật đầu, nàng mở ra máy tính, mở ra từng cái một cặp văn kiện. Nàng tuy nhiên trăm công nghìn việc, nhưng mặt giấy công việc làm được 10 phần chăm chú. Tất cả bản án đều phân loại địa đệ đơn tại khác biệt cặp văn kiện bên trong. Từng tầng mở ra, liếc qua thấy ngay, kia là một cái hải đăng cuốn sổ. Kích thước là A5 lớn nhỏ, bên trong trang trống không, không có đường vân. Tại một trang giấy bên trên, Đỗ Kiến Sinh dùng viết ký tên siêu siêu vẹo vẹo địa viết mấy câu. Trên đời này đã mất ta thân nhân, nhân sinh một thế, tri kỷ 4 năm, bằng hữu 8 cửu túc vậy. Sau khi chết di sản về Vịnh Thăng quỹ ngân sách quản lý. Lợi nhuận dùng cho từ thiện. Đỗ Kiến Sinh, năm 2016 tháng 4 X ngày. Có phải hay không có điểm lạ? Hắn tại trong di thư viết đoạn văn này làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn nhắc nhở cái khác tát lôi khoát lạc người sao? Lâm Anh hỏi ta, đầu tiên, hắn câu nói này trích dẫn đến liền có vấn đề. Ta nhớ được nguyên thoại là nhân sinh một thế, tri kỷ 23, bằng hữu 78 là đủ. Lời này nhưng thật ra là có điển tịch, cực nhọc vứt bỏ tật có nhất thủ từ bên trong dùng qua, người hiểu ta. Hai ba con, hắn mượn dùng nhưng là luận ngữ bên trong một đoạn văn. Đoạn văn này là Khổng Tử nói cho các học sinh nghe. Hai ba con bằng vào ta là ẩn ư? Ta không ẩn hồ ngươi. Là ý nói, các ngươi có mấy người cho là ta che giấu gì đó sao? Ta kỳ thật không có gì giấu giếm các ngươi. Ta nhìn thấy kia mấy câu, lập tức cho các nàng giải thích nói. Chậc chậc, lợi hại, ta liền liên tưởng không đến nhiều như vậy lịch sử. Lâm Anh hướng ta gật đầu nói. Hoa Man nghe ta bị khen, cũng dương dương đắc ý địa lại kéo lên ta cánh tay. Hừ, nàng liếc lấy ta một cái, làm ra một bộ ngạo kiều dáng vẻ. Tiếp theo đâu? Lâm Anh không thèm để ý hai ta tú ân ái. Nàng vội vã hỏi, tiếp theo, hắn tại sao phải nói tri kỷ 4 năm, bằng hữu 89, phải biết tát lôi khoát lạc người liền hắn hết thảy có 5 cái. Dù cho tính cả bọn hắn trong miệng từng tại đãi kim cốc bên trong chết bệnh tiểu lục. Vậy cũng mới 6 người nhưng hắn đằng sau vì cái gì lại nâng lên bằng hữu 89? Hắn có bằng hữu sao? Nhìn làm sao định nghĩa? Bất quá hắn người kia đức hạnh ngươi cũng gặp qua. Chúng ta cũng thăm hỏi hắn người bên cạnh. Chính hắn cho là như vậy. Kia là chính hắn sự tình. Nhưng những người này đều nhao nhao biểu thị. Cùng hắn chỉ là sinh ý hoặc là đồng minh. Không người nào nguyện ý thừa nhận là bằng hữu của hắn. Làm người làm được dạng này cũng coi như tuyệt. Ta cảm khái nói, không có bằng hữu chẳng phải là rất bình thường. Chúng ta à, Hoa Man bật thốt lên liền nói. Ta vội vàng tiến lên đem miệng của nàng che. Lâm Anh nhìn chằm chằm chúng ta. Gần nhất hai người lão quỷ lén lút túy, mà lại xung quanh luôn luôn phát sinh quái sự. Rất không bình thường a, đại gia ngươi, nếu là không để chúng ta tra án, lập tức liền đều bình thường. Ngươi tin hay không, hiện tại cha được ta cũng làm đường phố bị người đuổi giết. Ngươi còn muốn thế nào? Lâm Anh ngượng ngùng cười, nói đến cũng có đạo lý. Đỗ Kiến Sinh tuy nhiên bá rất, nhưng hắn tay trắng khởi ra. Tại Ngụy Dương hô phong hoán vũ, hắn không phải người ngu, cũng không phải đần độn. Hắn làm sao sẽ biết mình có bao nhiêu người bằng hữu đâu. Cho nên ta càng có khuynh hướng cho rằng, mấy câu nói đó, càng giống nói là cho đồng bọn nghe. Nếu như muốn giảng cho đồng bọn nghe, vậy liền nhất định dùng người khác nhìn mơ hồ, nhưng người biết chuyện nhìn minh bạch ngôn ngữ. Cho nên hắn có thể chỉ viết, tri kỷ 4 năm. Đi nhắc nhở trừ tự mình bên ngoài 4 cái tát lôi khoát lạc người liền tốt. Nhưng vì cái gì lại tăng thêm, bằng hữu 89, đâu? Phải biết, nếu như tăng thêm 4 chữ này, ngược lại sẽ gây nên người khác lẫn lộn, vạn nhất bọn hắn cho rằng tri kỷ 4 năm bằng hữu 8-9 là phiếm chỉ đâu. Như vậy sẽ tạo thành hiểu lầm. Cái này kêu là vẽ rắn thêm chân, quan càng thêm quan. Đỗ Kiến Sinh là cái người thông minh. Hắn trước khi chết muốn truyền đạt ý tứ, tuyệt đối sẽ trải qua cân nhắc từng câu từng chữ. Cho nên nói, chẳng lẽ ngoại trừ 5 cái tát lôi khoát lạc người bên ngoài, bọn hắn còn có cái 8-9 người đoàn nhỏ băng. Hoa Man trực tiếp đem vấn đề sách ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.